Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1560, Hù Chạy. Quả thực là bịa đặt lung tung, những lời này còn thật không có sai, chẳng lẽ này tấm túi da yếu đi, Lâm Tiêu không để ý lắm, không có chút nào đem lão đầu này mà nói đặt ở trong tai. Tiểu tử ta cũng không để ý ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng mà ngày gần đây ngươi nhất định phải theo ta đi. Cho dù là tử, ta cũng phải đem ngươi hồn phách mang về. Trong mây đen lão giả âm thanh phi thường kiên cường. Phảng phất Lâm Tiêu chỉ là một kiện vật phẩm một dạng. Muốn mang đi liền mang đi. Cảm nhận được đối phương địch ý, Lâm Tiêu cũng là nổi giận. Hắn cùng với vị này quỷ tộc lão giả căn bản là không nhận biết. Mạc Danh còn muốn mình và hắn đi. Không nói đây đầu người có vấn đề. Nhất định là lúc còn trẻ. Đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Phương Hoa, ngốc trong đó làm sao? Đem người này bắt lại cho ta. Đám mây phun trào. Rất hiển nhiên, lão giả đã tức giận. Đã nhẹ không được. Vậy đến đây cứng rắn. Phương Hoa, ngươi làm gì vậy đâu? Mau đem hắn bắt lấy. Trong đám mây lão giả nhìn thấy Hà Phương Hoa căn bản không có chú ý mình. Càng thêm phẫn nộ, tại trong mây đen hoa nha nha giống giận. Phản, phản, các ngươi cũng muốn tử sao? Đối với mình quỷ tộc một thành viên, hắn vậy mà gào thét bất động, ngược lại nhu thuận lỗ tai đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh. Giống như một cái nha hoàn một dạng. Nào ngờ lúc này Hà Phương Hoa chính là Lâm Tiêu nha hoàn, mệnh của nàng vận đều bị Lâm Tiêu một tay khống chế. Đối phương chỉ cần một cái niệm tưởng, trong cơ thể nàng cái này lôi linh ấn ký liền sẽ bộc phát, trực tiếp liền đem hắn nổ tan thành mây khói. Thử hỏi loại này một cái mìn định giờ trong linh hồn, có cái kia dám sản sinh phản bội niệm tưởng, ngay cả một ý niệm đều không cho phép. Hừ, nếu ngươi không động thủ, lẽ nào ngươi là phản bội quỷ tộc rồi sao? Ta quỷ dưới hàng tỷ đồng bào đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả âm thanh phi thường băng lãnh, để cho Hà Phương Hoa tâm trong nháy mắt rơi vào thấp nhất. Lâm Tiêu nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt. Tuy rằng Hà Phương Hoa là quỷ tộc người, nhưng mà đều đã qua lâu như vậy rồi, cũng sớm đã bị quỷ tộc vứt bỏ ở thế gian. Hôm nay chính là muốn cắn miệng không thả nói đây là bọn hắn người. Nhất định chính là không thể nói lý. Làm sao, bị ta nói chúng rồi, người phản bội chúng ta. Lão giả tại trong mây đen vẫn không có ra, nhưng mà âm thanh chính là thập phần nghiêm khắc. Nữ quỷ nghe được câu này, thân thể không khỏi một hồi run run, kỳ thực nàng rất muốn nói mình không có phản bội bọn họ. Chỉ là tình thế bức bách, nói nhiều như vậy, có ý tứ sao, nàng hiện tại là ta người, liền tính thiên vương lão tử đến, cũng gọi là không đi. Lâm Tiêu khá tức giận nói ra, đường đường thiên giới chí tôn, có thể chịu không nổi như thế khuất nhục. Tiểu gia hỏa, không có chuyện của ngươi, đây là ta quỷ tộc chuyện, ngươi tham dự làm cái gì? Lão giả nói ra, ngoan ngoãn làm nô bộc của ta không phải càng tốt hơn sao? Lão giả vừa dứt lời, trong mây đen mặt truyền ra xoẹt xoẹt âm thanh, trong nháy mắt, một đôi khô héo hai tay, từ trong mây đen đưa ra ngoài, kéo dài vô hạn, hướng về phía Lâm Tiêu mà đi. Lâm Tiêu trong tay trường thương màu vàng nắm chặt, tại khi cái tay kia sắp đến Lâm Tiêu trước mặt thời điểm. Đột nhiên một đạo lôi đình từ hư không nổ vang, tiếng sấm vừa hiển, liền bị dọa sợ đến cái kia hai tay run lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về trong mây đen mặt rụt trở về. Nơi nào đến tiếng sấm, trong mây đen lão giả cũng không dám từ trong mây đen đi ra. Bọn họ là quỷ vật. Vạn vật đều có linh tính, cũng khắc chế lẫn nhau. Quỷ đó là âm khí chi nguyên đầu, mà lôi vốn là dương tính cương liệt. Hai mục va chạm, quỷ vật tự nhiên sẽ bị dương lôi gây thương tích. hơn nữa còn là thành bội, cho nên bọn họ đều rất thông hắc lôi hệ tu hành giả. Trừ phi ngươi không sợ dương lôi, khả năng này sao? Đương nhiên là phủ định, rốt cuộc là nơi nào đến lôi? Hà Phương Hoa, ngươi cái hoàn cảnh này còn có lôi đình. Trong mây đen, lão giả rốt cuộc biết mình thân ở chỗ nào. Lúc này liền hỏi, đây, Hà Phương Hoa ấp úng nửa ngày đều không nói được. Kỳ thực cũng không phải hắn không nói, mà là không dám nói. Tại không có được Lâm Tiêu gật đầu, nàng có thể không dám tùy ý nói chuyện. Đây cái gì đây a? Ngươi đến nơi này đấy là chuyện gì xảy ra? Không phải là một cái tiểu quỷ đầu sao? Ngươi sợ cái gì? Trong mây đen, lão đầu tức giận phi thường. Hắn rất muốn mình ra nhận lấy cái chết Lâm Tiêu. Chính là vừa mới tiếng sấm hắn, để cho hắn phi thường kiêng kỵ. Đây cũng là hắn không dám ra đến một trong những nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là bao quanh hắn đây đoàn mây đen, chính là âm khí ngưng kết, có thể ngăn cản dương khí xâm thực. Hơn nữa còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Lão đầu, vừa mới kia lôi là ta thả. Ngươi có còn muốn hay không tại nếm thử một chút? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười hướng về phía lão giả nói ra. Trong lòng bàn tay đã nâng lên một khỏa lôi cầu. Mà tại lôi cầu vị trí trung tâm rõ ràng là một viên nhỏ lớn chừng ngón cái màu đen kiếp lôi. Phương xa lão giả khả năng không thấy rõ, nhưng mà đứng tại Lâm Tiêu sau lưng Hà Phương Hoa, nhưng khi nhìn rõ ràng, hắn phi thường hiểu rõ tại đây nho nhỏ màu đen kiếp lôi thật lợi hại rồi. Nếu mà đây nếu là bị hắn ném ra, đối cứng liền tính không phải cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Có thể nửa cái mạng lão quỷ chuyện Lâm Tiêu đối thủ sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lâm Tiêu trong tay run lên, lôi cầu hóa thành một đạo màu trắng bạc lưu tinh hướng về lão giả mây đen đánh tới. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi không lại bởi vì cái này phổ thông lôi điện liền muốn ta nhận thua đi. Ngươi cũng quá ý nghĩ hảo huyền rồi, phải không? Là ta ý nghĩ hảo huyền, vẫn là bản thân ngươi bất cẩn. Lâm Tiêu hai tay tuổi thơ vô huynh, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng đến. Đúng như dự đoán, lôi cầu tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt chi gian liền đến trước mặt lão giả. Sau đó một đôi tay từ trong mây đen đưa ra ngoài, bắt được Lâm Tiêu ném ra lôi cầu. Ha ha, tiểu tử, thấy không, dựa ngươi cái này nho nhỏ lôi cầu, còn muốn như thế nào? Lão giả trong tay hơi dùng lực một chút, lôi cầu trong nháy mắt nổ ra. Liền đang nổ trong nháy mắt, hắn mà cánh tay vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng xung quanh hắn mây đen rõ ràng rút lại một mảng lớn. Làm sao, ta hắc lôi kiếp lực làm sao a? Có phải hay không so sánh trong tưởng tượng lợi hại hơn rồi? Nếu không phải ta chỉ để vào một chút xíu, khả năng ngươi cũng sớm đã chết. Lâm Tiêu cười nói, nếu không phải trên người của ngươi đây trốn mây đen, liền vừa mới kia một hồi, là có thể để ngươi hồn quy thiên ngoại. Lão quỷ nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, trực tiếp đánh mây đen hướng về trong vòng xoáy vọt vào. Đầu cũng sẽ không, cũng không có để lại cuối cùng âm thanh. Dần dần đầu này lối đi biến trở về tự tin phong bế. Muốn đang đánh mở, không biết là năm nào tháng nào đi tới. Công tử, nữ quỷ nhìn thấy lão quỷ sau khi đi, không có nhìn một lần cuối cùng, nhưng vẫn là tại Lâm Tiêu cường lực dưới sự yêu cầu. Nhìn một lần cuối cùng, cũng không phải hắn không muốn trở về, mà là bởi vì nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nếu mà tùy tiện trở về, chỉ sẽ liên lụy người nhà. Ầm ầm, vòng xoáy ngừng xoay tròn lại, toàn bộ hồ nước đợt sóng cũng bắt đầu đình chỉ vỗ vào. Thẳng đến vòng xoáy biến mất, mặt hồ lại lần nữa bình tĩnh lại. Ngay tại vòng xoáy thực tế chốc lát, chân trời hạ xuống rồi mấy chữ giếng trấn quỷ mị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.